Ai ngờ đối phương ba người căn bản nhìn cũng không nhìn tới hai người. Trực tiếp hướng tới trong tiểu ốt. Tiếp theo, vung tay chụp lấy cơm trên bàn ăn như hổ sói. A Tuấn, người sao lại một lần nắm toi hai nắm, thật quá đáng. Ta khinh. Lão Vương một lần nắm tới ba nắm, ngươi sao không nói hắn. Ta đánh không lại hắn. Ngươi cũng thật là thành thật. Cho ta. Cái này là ta thấy trước tiên. Long Tuấn cùng Đinh Nhị người tranh ta đoạt. Vương Sung cũng là cắm đầu mà làm việc. Thấy thế hai người ngoài nhà chỗ cả mắt ra nhìn. Đối mặt ba vị khách không mời này, A Dương cảm thấy sợ khóc sợ cười. Tiểu Xuyên thấy thế giận lên nói. Ngươi, các người rốt cuộc muốn làm gì? Đấy là thức ăn của chúng ta. N. Long Tuấn, Đinh Nhị, Vương Sung đồng thời quay đầu ánh mắt hung hăng như muốn ăn thịt người. Tiểu Xuyên sợ đến vẻ mặt tái nhợt, sợ đối phương đến cả mình cũng muốn đem ra ăn. A Dương buồn bực không thôi, ba kẻ này sẽ không phải là dã nhân chưa khai hóa chứ. Sơn trọng thủy phục, núi non trùng điệp, sông ngòi đan sen ngăn cách. Ý bảo cô có đường, chỉ toàn núi non hoang dã. Quyển 10. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 058. Cổ kết vi ái ly khai. Khoai và cơm trên bàn bị khí thế như gió thổi mây trôi của mà người mà dọn quang. A Tuấn ăn đủ chưa? Tiểu gia mới được 6-7 thành còn thiếu chút mới đủ, bất quá cũng tính là tạm được. Hắc hắc, lão tử cũng thế. Ha ha, Vương Sung thật sự là hết chỗ nói. Hai tiểu tử này so với mình trước kia quả thực càng giống lưu manh. Không, hẳn là so với lưu manh vẫn còn nhẹ. Chỉ là, hắn thật nghĩ không ra. Loại ít nói cười như Lý Nhạc Phàm. Sao lại thu hai kẻ quái gì thế này làm đồ đệ? Ngồi xuống ghế. Long Tuấn, Đinh Nhị thản nhiên vỗ bụng mà nằm. Nhìn nhau cười. Vẻ mặt hạnh phúc vì no nê. Loại cảm giác vui sướng này giống như năm xưa hai người lưu lãng. Ba bữa không đủ tâm tình chỉ cầu có ăn. Có chút chán nán cùng cay đắng. Cũng là có chút vì hạnh phúc. Đương nhiên cũng chỉ người từng nếm trải đau khổ mới trân trọng nhấm nháp từng tư vị hạnh phúc. Hai tiểu tử thúi chưa ráo máu đầu quả thực không biết gọi là gì. Vương Sung khinh bị phun một tràng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Ngoài nhà, A Dương thấy một gã dã nhân trong đó đi ra, vội vàng đẩy Tiểu Xuyên lùi lại sau lưng, giao trẻ củi cầm trước ngực, mặt tối sầm nói. Dã nhân mau đứng lại, người muốn làm gì? Nói rồi vung vung dao chặt củi đầy cảnh giác. Dã nhân, Vương Sung cũng tính trải qua bao mưa to gió lớn. Thế nhưng mới lần thứ nhất nghe có người gọi mình như thế. Không khỏi sườn sốt. Lại nhớ tới một thân trang phục. Mới cười khổ. Hắc, bộ dáng thế này, người ta có gọi mình là ăn mày cũng không sai. Kỳ thật hắn còn chưa biết đối phương đã sớm đoán. Thân là một gã khất cái hợp cách. Làm sao có thể tới địa phương thâm sơn cùng cốc này mà hành nghề. Thấy đối phương sửng sốt, rồi lại một bộ dáng nghi hoặc nhìn mình, A Dương tức thì khẩn trương. Chẳng lẽ hắn nghe không hiểu mình nói gì? Mẹ ta ơi, sẽ không phải không may như vậy chứ? Trời ơi! Mơ thầm than. Trong tay dao trẻ củi lại càng cầm chặt. Hắn giờ không sợ đối phương xông tới điên cuồng cắn mình. Mà lại lo lắng đối phương trên người có bệnh lây lan gì hay không. Ăn cơm no rồi, Vương Sung lúc này mới cẩn thận đánh giá đối phương. Trước mắt hai người ăn mặc sạch sẽ. Nam tầm tuổi mình. Vóc người gầy gò. Cơ bắp hai tay lồi lõm có lực. Chỉ là vẻ mặt mệt mỏi. Trong mắt hằn đầy tơ máu. Hằn là mấy đêm mất ngủ. Mà đứng phía sau là nữ tử không cao lắm. Thân mặt bố y thô cứng, nhưng trông thanh tú đáng yêu, giống như hình ảnh đóa sen từ bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Lau bụi đất trên mặt, Vương Sung chắp tay thi lễ nói, vị huynh đệ này chớ trách, ba người chúng ta bị lạc trong hoang sơn mới ra, mấy ngày đều chưa từng ăn gì, cho nên, việc này thật có lỗi, thật là có lỗi. Thì ra là thế. A Dương Tiểu Xuyên vẻ mặt bừng tỉnh. Mặc dù đối phương nhìn qua giống như là chạy trối chết, nhưng hắn vẫn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, như tú tài chỉ sợ gặp binh lính.